Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 286. Cái gì gọi là địa ngục vĩnh viễn đều sẽ không kết thúc thống khổ? Gọi là địa ngục, nhìn không thấy nửa điểm hy vọng ánh sáng vô tận hắc ám. Gọi là địa ngục, muốn chết không chết được tuyệt vọng dãy giụa. Gọi là địa ngục, mà giờ này khắc này Lâm Niệm Từ, liền hãm ở như vậy trong địa ngục. Thân thể của nàng chính thừa nhận người thường khó có thể tưởng tượng tàn phá. Một lần lại một lần, không chơi không có, càng đáng sợ chính là, nàng bụng thế nhưng giống khí cầu giống nhau phồng lên, mà những cái đó hình thù kỳ quái người chính vờn quanh nàng. Dùng hưng phấn ánh mắt thưởng thức nàng thống khổ bộ dáng. Nàng giống giận, kêu thảm thiết, mắng. Nghe vào những người này trong tai thế nhưng phảng phất một đầu êm tai ca khúc. Sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy càng vì say mê. Lâm Niệm Từ kêu mệt mỏi liền bắt đầu khóc. Đầu tiên là thấp giọng khóc nức nở. Sau đó chính là lên tiếng gào khóc. Nàng cảm giác được chính mình cái bụng đang bị nào đó đồ vật cấp tốc khởi động tới. Rất đau, thực chướng, như là muốn nổ tung. Nàng cả người đều là mồ hôi lạnh. Trên mặt cũng che kín nước mắt và nước mũi, như là rơi vào rồi một cái vũng bùn, dính đầy người ô trọc, thánh khiết cái này từ, tựa hồ vĩnh viễn đều cùng nàng không có liên hệ. Nàng là dơ, xú, ti, tiện, nàng là những người này ngoạn vật, nàng từng tiếng mà kêu sư phụ, đầu thiên hướng đối phương, trong mắt thế nhưng hiện ra ra muốn chết ý niệm mani huyền thành tử chính mắt chứng kiến nàng bị. Tàn phá toàn quá trình, chỉ biết do nàng càng phẫn nộ, càng bi ai, càng tuyệt vọng, nhưng là này đó mặt trái cảm xúc trừ bỏ tăng lên hắn thống khổ. Lại có thể có tác dụng gì? Cổ tay của hắn cùng mắt cá chân đều bị xích sắt chặt chẽ khóa trụ. Không thể động đậy, lại bởi vì điên cuồng giãy giụa duyên cớ, bị cắt mà huyết nhục mơ hồ, những người đó cố ý đem sa tế cùng rượu mạnh hướng hắn trên người đào. Sau đó một bên vỗ tay cười to một bên say mê mà lắng nghe hắn thảm gào. Dần dần, Huyền Thành tự ý thức được, những người này tình cảm thể nghiệm là cùng người bình thường tương phản. Bọn họ đem người khác thống khổ trở thành lớn nhất lạc thú. Người càng là kêu đến thảm thiết, bọn họ liền càng là có thể từ giữa tìm được thú vị. Này căn bản không phải một đám người, mà là một đám khoác da người ác quỷ. Nhân tính chi ác, vào lúc này giờ phút này, bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, Huyền Thành Tử rốt cuộc từ bỏ giãy giụa, mà Lâm Niệm Từ lại liền giãy giụa sức lực đều không có. Nàng cái bụng ở ngắn ngủn mấy giờ nội liền lớn đến sắp lâm bồn trình độ. Mà những cái đó ác quỷ thế nhưng còn ở liên tục không ngừng mà thương tổn nàng. Lâm Niệm Từ sớm đã kêu phá giọng nói. Bụng phát tác thời điểm liền thanh âm đều phát không ra. Chỉ có thể hơi há mồm, khụ ra mãn hầu máu tươi. May mà tên kia phụ nữ cực có kinh nghiệm, đem còn ở hồ nháo người kéo xuống tới. Đâu vào đấy mà phân phó, đi lấy bồn cùng kéo, một đám người phân công nhau đi lấy đồ vật. Thực mau, Lâm Niệm Từ đệ nhị trọng địa ngục bắt đầu rồi. Nàng đang ở sinh sản, máu tươi tê tê mà phun tung tóe. Như thế nào ngăn đều ngăn không được, nhưng hài tử tạp trụ, chính là ra không được, phụ nữ khoát áp nàng bụng vì thế liền có hai gã tráng hán dùng sức nghiền áp Lâm Niệm Từ bụng. Từ từ hạ, một lần lại một lần, làm nàng lần lượt mà đau ngất xỉu đi, lại lần lượt mà đau tỉnh lại, tại đây ngắn ngủn hơn một giờ, nàng cảm giác chính mình phảng phất đã trải qua ngàn ngàn vạn vạn thứ tử vong. Lăng trì là như thế nào đau trước kia Lâm Niệm Từ vô pháp tưởng tượng. Nhưng hiện tại nàng đã biết, mà nàng có thể khẳng định, chính mình chính gặp này phân thống khổ, là so lăng trì càng vì tàn khốc hình phạt, bởi vì trừ bỏ đau điếng người, nàng còn thừa nhận tâm linh thượng khuất nhục cùng linh hồn thượng tàn phá. Những người này căn bản liền không đem nàng đương người xem monster hài tử giáng sinh. Lâm Niệm Từ gần như với chết lặng mà nghe hắn khóc thét. Trong mắt nước mắt sớm đã lưu là mani huyền thành tử mới đầu còn có thể nhìn nàng. Cho nàng cổ vũ, đến mặt sau liền đem đôi mắt nhắm lại. Cái gọi là thảm không nỡ nhìn, miêu tả đến đại khái chính là trước mắt này hết thảy. Phụ nữ trung niên cắt rớt cuống rốn, nhìn kỹ xem hài tử, nói, không tồi, là cái nam hài, cầm đi dưỡng mấy ngày liền có thể bán, dưỡng mấy ngày. Cầm đi bán, này ngắn gọn 6 cái tự, lại tỏ rõ những người này chồng chất hành vi phạm tội cùng điều điều nợ máu. Như không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai sở nghe, Huyền Thành tử căn bản tưởng tượng không đến bọn họ thảo luận đối tượng là một cái mới sinh ra trẻ. Con, một cái quái nhân đảo dẫn theo hài tử mắt cá chân. Khập khiễng mà rời đi này gian tràn ngập tanh tưởi cùng mùi máu tươi nhà ở. Bọn họ quản cái này địa phương kêu thần đàn, phụ nữ buông kéo, cởi ra dính đầy vết máu tạp dề, quỳ gối thánh nữ giống trước yên lặng cầu nguyện, điên cuồng một suốt đêm các nam nhân cũng đều quỳ gối nàng phía sau. Cấp thánh nữ dập đầu, thánh nữ, cảm tạ ngài ban ân, phụ nữ dập đầu 3 cái. Lâm Niệm Từ ngẩng đầu, muốn mắng một câu các ngươi không xứng khi ta tín đồ. Miệng mở ra lúc sau lại phát không ra nửa điểm thanh âm ni nàng cuối cùng là hơi thở thoi thóp. Mà ngã xuống, nhưng ác mộng vừa mới bắt đầu. Lăn lộn xong rồi nàng. Những người đó bắt đầu lăn lộn Huyền Thành Tử. Bọn họ cũng tá rớt hắn cầm cốt, cho hắn tắc một viên màu lam trái cây. Thấy một màn này, Lâm Niệm Từ dọa choáng váng. Huyền Thành Tử ô ô thẳng kêu. Trong mắt đỏ đậm ni nhưng kia viên trái cây không phải dựng quả, mà là một loại công hiệu càng vì quái dị trái cây. Có thể làm người nội tạng vô hạn tái sinh, vì thế những người đó ở không đánh thuốc tê dưới tình huống mổ ra Huyền Thành Tử bụng. Đem trừ bỏ trái tim bên ngoài sở hữu khí quan đều hái được một lần. Đương nhiên, bọn họ là từng bước chích. Rốt cuộc cái loại này trái cây lại thần kỳ cũng không phải bất tử quả. Có thể cho người như thế nào lộng đều không chết được. Huyền Thành Tử hai phiến xương sườn bị bẻ gãy. Hướng hai bên rộng mở. Lộ ra một viên đỏ tươi nhảy lên trái tim môn sơ phụ nữ tay ở hắn trong bụng quấy. Thỉnh thoảng móc ra một cái nội tạng. Sau đó báo giá cái này thận có thể bán 30 vạn. Cái này phổi có thể bán 15 vạn. Cái này tuyến tụy, Huyền Thành Tử đã đau đến tầm mắt đều mơ hồ. Mơ mơ màng màng nghĩ đến nguyên lai ta đã từng lịch quá những cái đó cực khổ. Cùng hiện tại so sánh với thật là không đáng giá nhắc tới. Lâm Niệm Từ cả người đều hỏng mất, lại liền khóc cũng khóc không ra. Nếu ngươi hỏi nàng địa ngục là bộ dáng gì, nàng sẽ nói cho ngươi chính là hiện tại, chính là trước mắt. Chính là này đó khoác ra người quỷ bọn họ sao có thể sẽ là nàng tín đồ vì cái gì phải làm loại sự tình này, còn nói hết thảy đều là nàng ban ân mang theo như vậy nghi hoặc. Lâm Niệm Từ hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, ngày hôm sau, phụ nữ lại phân biệt cho nàng cùng Huyền Thành Tử tắc một viên màu lam trái cây. Tiếp tục phía trước nghi thức, bọn họ đem Lâm Niệm Từ trở thành sinh dục máy móc. Đem Huyền Thành Tử trở thành bồi dưỡng nội tạng đồ đựng. Dùng bọn họ huyết nhục đổi lấy cuồn cuộn không ngừng tiền tài. Lâm Niệm Từ đã không đếm được chính mình rốt cuộc ăn nhiều ít trái cây. Sinh nhiều ít hài tử. Này đó hài tử có nam có nữ. Nam hài bị phụ nữ cầm đi buôn bán. Nữ hài tắc trực tiếp nghiền thành thịt nát. Làm những cái đó gác chuông quái nhân trở thành đồ uống giống nhau phân thực. Lần đầu sinh hạ nữ anh thời điểm, Lâm Niệm Từ kiến thức tới rồi một màn này, sau đó phun đến trời đất tối tăm ni lại có mấy lần. Nàng sinh hạ nữ anh, lại không lại bị đương trường nghiền nát, ngược lại chất đống ở một cái trong bồn, dùng sữa bò hảo hảo dưỡng. Lâm Niệm Từ còn tưởng rằng này mấy cái hai tử khả năng sẽ sống sót. Lại không liêu một ngày nào đó. Phụ nữ trung niên thế nhưng đêm này đó nữ anh bày biện ở thánh nữ giống trước. Dùng đao nhất nhất cắt đứt các nàng yết hầu, thả ra máu tươi, Mỹ kỳ danh rằng hiến tế cấp thánh nữ, thu được như thế tế phẩm Lâm Niệm Từ đương trường liền điên rồi. Cả người khóc đến hỏng mất, nàng vĩnh viễn đều không chết được, cho nên như vậy địa ngục vĩnh viễn đều sẽ không kết thúc. Huyền Thành Tử quay đầu xem nàng, biểu tình chết lặng. Bên tai lại bỗng nhiên truyền đến một trận lải nhải, sư phụ. ngươi nhìn kỹ xem, đây là địa ngục vẫn là nhân gian, này nói quen thuộc tiếng nói như là một phen sắc bén tiểu đao. Cắt qua trước mắt tấm màn đen, đem Huyền Thành Tử mang về hiện thực, hắn phóng không trong mắt dần dần có tiêu cự lúc sau mới phát hiện. Chính mình đích xác bị khóa ở một khối giường ván gỗ thượng. Nhưng ngực vẫn chưa bị mổ ra, tay chân cũng không ma phá, trên người còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh ăn mặc phía trước kia bộ quần áo. Nói cách khác, hắn vừa rồi trải qua cái kia luyện ngục, rất có khả năng là một hồi ảo giác. Hắn vội vàng quay đầu đi xem bên cạnh giường ngủ, lại phát hiện Lâm Niệm Từ còn hãm ở cái kia trong địa ngục. Chính nhắm hai mắt khóc đến khàn cả giọng. Sư phụ, ngươi tỉnh, kia quen thuộc tiếng nói lại lần nữa truyền đến. Huyền Thành Tử bỗng nhiên quay đầu, lại thấy Phạn Già La cùng Tống Duệ đang đứng ở cửa. Thần sắc khó lường mà nhìn bên này, hai người trên người đều ăn mặc quân trang, bên hông còn đựng bộ đàm, như là ở chấp hành cái gì nhiệm vụ. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Phạn Già La cùng Tống Duệ lập tức né tránh đến một bên. Sau đó môn đã bị đẩy ra, thu qua đường phí cái kia tráng hán thăm dò tiến vào nhìn nhìn. Hướng cách vách phòng cao giọng hô, không có việc gì. Là cái kia nữ ở làm ác mộng, Phạn Già La cùng Tống Duệ rõ ràng liền đứng ở hắn mí mắt phía dưới. Hắn lại nhìn không thấy, bên kia lên tiếng, lại đem tráng hán kêu đi rồi. Ngay sau đó, một đoạn nôn nóng đối thoại loáng thoáng truyền đến, dựng quả cung cây nhục đậu khấu mau dùng xong. Rồi, thụ bà bên kia liên hệ không thượng nhân. Chúng ta về sau làm sao bây giờ, nếu không ta trực tiếp đi nhà nàng tìm xem cái kia rừng rậm. Người sống đi vào liền ra không được, chỉ có thụ bà có thể đi vào, chúng ta đây làm sao bây giờ tổng không thể không làm buôn bán. Bây giờ còn có mấy viên trái cây, dựng quả còn có 15 viên. Cây nhục đậu khấu còn có 20 viên, vậy trước cấp hai người kia dùng tới. Cái kia nam lớn lên thực tráng, khí quan khẳng định khỏe mạnh. Cái kia nữ lớn lên xinh đẹp, sinh hạ tới hai tử có thể bán giá tốt. Trước kiếm này một phen lại nói, ta cảm thấy vẫn là đến chờ một chút xem. Liên hệ không lên cây bà, lòng ta không đế. Kia hai người trước phóng, các ngươi có thể chơi, nhưng nhớ rõ đừng đùa đã chết, nói chuyện thanh hỗn loạn vài đạo hoan hô. Bởi vậy có thể thấy được cái gọi là chơi, rốt cuộc là có ý thứ gì. Huyền Thành Tử trong mắt lại bò đầy tơ máu, hiển nhiên đã liên tưởng đến ảo cảnh chung những cái đó bất kham hồi ức. Vừa rồi ảo cảnh là ngươi, hắn nhìn về phía Phạn Già La. Đầy mặt đều là phẫn nộ. Phạn Già La kéo xuống điện thờ thượng vải đỏ, làm Tống Ân từ pho tượng triển lộ ra tới, cũng không quay đầu lại mà nói kia không phải ảo cảnh. Là chân thật phát sinh quá, là này tòa nhà ở bảo lưu lại tới ký ức, là ngàn ngàn vạn vạn cái rơi vào nơi đây người chân thật tao ngộ. Các ngươi sở trải qua hết thảy, xa không kịp bọn họ một phần vạn tựa hồ vì ứng hòa những lời này. Này tòa không có cửa sổ phòng ốc thế nhưng vô cớ quát lên một trận âm lãnh gió xoáy. Nó chứng kiến nhiều ít địa ngục tình huống bi thảm, những nhân loại này căn bản tưởng tượng không đến, nguyên tưởng rằng hết thảy đều là biểu hiện giả dối, Huyền Thành Tử cứng lại rồi. Đồng tử lửa giận bị đột nhiên đánh úp lại cực hạn rét lạnh hung hăng dập tắt. Ta thực kinh ngạc ngươi thế nhưng không có thể chính mình tránh thoát ảo giác. Còn phải dựa ta nhắc nhở, Phạn Già La ngửa đầu nhìn kia tôn từ bi mà lại thánh khiết pho tượng. Từ từ nói, ngươi đoán, nếu là sư thúc gặp được đồng dạng sự tình, hắn sẽ như vậy chật vật sao không? Sẽ không, Huyền Dương Tử tâm kiên như thiết, lại như thế nào sẽ bị kẻ hèn ảo giác tả hữu? Ngươi đoán, nếu là sư thúc gặp được tâm ma, hắn sẽ như thế nào làm? Phạn Già La cũng không quay đầu lại hỏi. Hắn, Huyền Thành Tử biết rõ đáp án, lại nói không ra khẩu, hắn sẽ không chút do dự chảm tâm ma, chảm không được, kia hắn liền giết chính mình, hắn tuyệt không sẽ giống ngươi giống nhau, cam tâm tình nguyện mà rơi vào địa ngục. Phạn Già La từng câu từng chữ mở miệng. Huyền Thành Tử ra mặt bắt đầu run rẩy, ngươi đoán, nếu ta làm Tống Ân Từ trải qua những cái đó sự, sư thúc sẽ như thế nào đối ta? Huyền Thành Tử ra mặt không run lên. Khuôn mặt lại trở nên vô cùng cứng đờ. Hắn sẽ không chút do dự giết ta, lại quyết định chính mình, bởi vì ta sai, cũng là hắn sai, hắn sẽ thân thủ lau đi hết thảy sai lầm đi, ngươi đoán. Năm đó sư tổ ở ngươi cùng sư thúc chi gian, lựa chọn ai đương môn chủ? Huyền Thành Tử đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Vạn Già La không quay đầu lại cũng có thể đoán được hắn nội tâm hoạt động. Vì thế gật đầu nói, không sai, sư tổ tuyển sư thúc. Nhưng sư thúc chủ động từ bỏ, hắn che giấu chính mình thân là linh giả sự thật, cho nên hắn cảm thấy chính mình trốn tránh đầu vai trách nhiệm. Không xứng vì môn chủ, ở hắn cảm nhận chung, ngươi mới là Thiên Thủy phái hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Bởi vì ngươi trách nhiệm tâm trọng với hết thảy, Huyền Thành Tử che lại ngực. Không tự chủ được mà phát ra thống khổ rên rỉ, ngươi đoán, hắn thấy ngươi hiện giờ hành động. Trong lòng sẽ là cái gì cảm thụ? Ngươi còn nhớ rõ Thiên Thủy phái trước cửa kia khối bia đá có khác? Này đó tự sao? Huyền Thành Tử nhắm hai mắt, không dám hồi ức, ta tới giúp ngươi hồi ức, kia mặt trên có khắc cứu thương sinh, hộ lê dân, trấn huyền môn, trợ vận mệnh quốc gia, hoàng thiên địa chi chính khí, hãn đại đạo chi chính thống, ngươi tu đạo mấy trăm năm, hiện giờ có dám quay đầu lại nhìn xem? Ngươi tu chính là cái gì? Nói kia mặt trên mỗi một cái răn dạy. Ngươi có từng tuân thủ nghiêm ngặt này từng câu ép hỏi? Lệnh Huyền Thành Tử thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn không dám đi hồi ức chính mình đã làm mỗi một sự kiện. Bởi vì những cái đó sự hội tụ lên chỉ biết tạo thành hai chữ, bất kha môn sơ phạn già la lại. Không cho hắn trốn tránh cơ hội, quay đầu lại nói, để cho ta tới nói cho ngươi. Ngươi tu chính là ma đạo, ngươi vi phạm Thiên Thủy phái tổ tiên lưu lại toàn bộ ý chí. Huyền Thành Tử bỗng nhiên mở mắt ra, hiện ra ra một đôi chữ ma đỏ đậm đồng tử. Ngần ấy năm, đương ngươi ở chư vị tổ tiên linh bài trước đả tọa minh tưởng khi, có từng nghĩ tới bọn họ ở trên trời sẽ dùng cái dạng gì ánh mắt nhìn ngươi? Là vui mừng, là kiêu ngạo, vẫn là trơ trẽn, phẫn nộ? Xấu hổ ngươi sau khi chết có dám đi đối mặt bọn họ? Anh linh ngươi không cho sư thúc bài vị nhập anh linh điện, nhưng chính ngươi xứng bước vào đi sao? Ngươi tổng nói ta bất kính sư tôn. Nhưng ngươi như vậy sư tôn, ta như thế nào đi kính? Thiên Thủy phái đạo thống đoạn tuyệt ở trong tay ngươi. Thật sự không ngoan. Phạn Già La chỉ hướng đỉnh đầu. Đột nhiên hỏi nói, ngươi nghe thấy được sao? Bị hắn ép hỏi đến quân lính tan rã, Huyền Thành Tử không tự chủ được mà theo hắn đầu ngón tay nhìn lại. Phạn Già La từ từ nói, đó là sư thúc bi khóc, là sư tổ giận mắng, là Thiên Thủy phái vô số anh linh thoá mạ, là năm đó hộ long chi chiến hy sinh sở hữu anh hùng rên rỉ, là chết ở hoa quỷ đao hạ ngàn ngàn vạn vạn điều oan hồn hò hét. Kia không phải tống ân từ tội, là của ngươi. Huyền Thành Tử đạo tâm ở này đó bi khóc, giận mắng, thóa mạ, rên rỉ, hò hét trong tiếng ầm ầm rách nát, một đôi đỏ đậm trong mắt dần dần biến thành ảm đạm mà lại hôi bại nhan sắc. Tại đây một khắc, hắn tu vi rốt cuộc khôi phục, vì thế hung hăng xả đoạn những cái đó xích sát, đi đến điện thờ trước. Đem tống ân từ thánh nữ giống tạp cái nát như, hết chương.